qua ba kiếp người mới trải nghiệm nhân sinh. Chương 4, Hoàng tử Lưu Vong, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hoàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ánh sáng buổi trưa gay gắt xuyên qua tấm giấy mỏng trên cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng nhỏ, hắt lên thành giường trơn mịn rồi lại phản chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh của hắn. Có vài hạt nắng nhỏ, dường như xuyên qua tán lá mà vào trong, lay động nhảy nhót. Đang có gió sao? Hắn vẫn duy trì trạng thái chưa tỉnh ngủ, hơi kéo cái gối kê lên thành giường rồi chậm rãi ngồi lên. Hắn vươn tay che miệng ngáp một cái, tay kia xoa xoa một bên mắt xóa đi nước mắt đọng lại trông hết sức ngu ngốc trên mi. Hôm nay ngủ quá nhiều rồi. Thực ra lúc sư phụ phẩy tay áo tiễn biệt Lưu Hoàng đã thực sự tỉnh rồi, nhưng nghĩ đến đống rùm beng sắp phải đối mặt, hắn bèn ngao ngán nhắm mắt nằm im như cá chết suy nghĩ các cách giải quyết. Sau cùng, hắn cảm thấy rối não, bèn tiếp tục im lặng chọn cách nhanh nhất mà cũng đơn giản nhất ngủ tiếp. Hắn kéo sợi dây buộc màn bên cạnh tấm vải mỏng màu xanh lam lập tức buông xuống. Lưu Hoàng trầm mặc thật lâu. Hắn nghĩ mình rõ ràng nên ở cung của Vương Lý, hoặc tệ hại hơn là được đặt tới nơi nào đó gần với Ngô Nhiễm, thế nhưng hắn lại thực sự đã bay về tầm cung của bản thân. Thế còn đệ đệ hắn, vụ việc hôm trước, còn tính toán của Ngô Nhiễm, Lê Tế Đế An, đối mặt với sứ thần Đế Hòa, lại còn sư phụ nữa. Bao nhiêu việc, thực nhức đầu, chủ tử, anh như cất giọng oanh oanh yến yến không biết từ đâu vén tấm màn ý đồ muốn sáp hẳn vào hắn. Ra đi, bạc đã phân phó xuống rồi. Thực ghét quá mà, nàng phất lên cái khăn tay hồng hồng thoảng mùi hoa cỏ đặc trưng của Thảo Nguyên. Đôi mắt thoáng ửng đỏ, người ta vì người mà cố gắng như thế, đến cả tam tòng tứ đức cũng không cần, trinh tiết cũng suýt nữa bị hủy. Thế mà người diễn vai đó không hợp đâu, chỉ có tên thái giám liệt dương kia mới thích thôi. Xuống đi, thêm 2 lượng bạc nữa, xuống chỗ A Hòa mà lấy. Chút nữa đưa giấy bút ta viết một phong thư, rồi tìm cách đưa cho thập đệ, sau đó phân phó người làm rõ sự việc hôm qua. Ở cổ hy này, người của hắn không nhiều, nhưng chỉ ít cũng làm thành được mạng lưới tin tức nho nhỏ đủ dùng. Rõ thưa chủ tử, anh như đáp xong, nhét khăn hồng phấn vào ống tay chờ cơ hội dùng tiếp, sau đó một mực đi không quay đầu. Tốn tiền, người nào đó vừa nhìn bóng ai khuất dần vừa lẩm bẩm. Rõ ràng thấy nàng vừa khuất bóng, câu lẩm bẩm của Lưu Hoàng mới tuôn ra, vậy mà không hiểu sao hắn nói hết câu, nàng đã vô thanh vô thức xuất hiện lại trước mặt. Lưu Hoàng không để ý xung quanh, lúc này mới giật mình nhảy dựng lên. Sau khi bình tĩnh tiêu hóa thông tin còn cường điệu hóa mà ôm tim thờ thờ. Ngô Nhiễm đã thông tin, Lưu Quân thân thể kém, đi đêm nhiễm lạnh, cần tĩnh dưỡng, văn võ bá quan không nên làm phiền. Người nói với ta làm gì? Bình thường có ai làm phiền ta sao? Ta chỉ nhắc nhở thế thôi, nhiệm vụ của ta mà. Lui đi, còn nữa, Ngô Nhiễm nói, 20 ngày sau, người Thanh Vân Giáo sẽ đến núi Côn Lĩnh, nói ngài đến đó, sẽ gặp được sư tôn. Ngươi, quan trọng như thế, sao ngươi không? Thôi, lui đi, rõ thưa chủ tử, hắn nhìn nàng đi khuất bóng, rồi đợi gần nửa khắc chắc chắn nàng không quay lại mới cởi hài, nằm vật lên giường, mệt mỏi suy nghĩ. Hắn đối đãi với nàng vô cùng tốt, ngoài mặt là quan hệ chủ tử, nhưng thực chất hắn, nàng cũng ca ca nàng coi nhau như bằng hữu thân thiết. Anh như chính là tâm phúc khó khăn mới hắn mới có được. Nàng vốn là người của cái bang, sau vì bị chèn ép bạc đãi mà cùng ca ca giúp bọn hắn ra ngoài. Cái mạng này cũng một phần là do nàng cứu sống. Anh như cũng có thể coi là cột mốc quan trọng đoạn ký ức ngập tràn những sóng gió của hắn. Kể ra thì đoạn ký ức đó cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Kế hậu vì muốn hạn chế quyền lực của hắn, không những tính kế chốt ngôi thái tử của hắn mà còn trực tiếp tác động đến số phận sau này của hắn, 1-2 câu nói đã tiễn hắn ra khỏi hoàng cung, sống vất vưởng với thôn ấp. Lẻ tẻ vài 3 mẫu ruộng khô cằn ăn mày chẳng thèm đào trộm làm thái ấp tạm thời, mà trong ngoài thôn xóm lại nhan nhàn tâm phúc của nàng ta. Chấm, đến năm Thái An thứ 2, tức năm 1718. Khi các thế lực bắt đầu bùng lên mạnh mẽ, xô xé cái ghế hoàng đế, thì hắn lại được long trọng triệu về cung, rất trùng hợp trở thành miếng mồi thu hút sự chú ý, cũng là tiện làm tấm bình phong, để người xô xé. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đó, hắn đã 2 lần suýt mất mạng, 1 lần là độc hạ trong thức ăn mẫu phi hắn tự tay lắm, lần còn lại là do tên bắn trong cuộc đi săn cùng với phụ hoàng. Đoạn ký ức đen tối và ngán ngẩm. Đến khi triều đình thực sự lục đục rồi sau đó lung lay đến tận gốc do nội chiến, thì tình thế đã chẳng còn gì để vãn hồi, kẻ thức thời thoáng qua đều có thể nhìn ra thời cuộc. Chỉ trong 5 tiếp đó mà 2 vị công thần bị bãi chức bị tru di tam tộc. Tam hoàng tử, nhi tử của cố hậu, người được phụ hoàng hết sức sủng ái cũng chết vì độc dược trên tay sườn phi mới sắc phong của hắn ta. Rồi đến ngũ hoàng tử Nguyễn Khiêm lên nắm ngôi thái tử, biên cương nổi lên loạn lạc. rồi chắc ngoãn A Dua nịnh hót, hiến kế tăng thuế xây điện thu thêm mỹ nhân. Liền sau đó là hoàng đế băng hà. Tất cả đều dẫn đến cùng một đại họa, Bắc Phong quốc diệt vong. Cuối năm Nghiêm Chính thứ nhất, Bắc Phong chính thức bị đô hộ. Hoàng thành bị quân địch tiến công, hoàng thất đều bị giết, số còn lại là truy sát đến tận cùng. Sau ngày mẫu phi từ trần, Lưu Hoàng đã lấy cớ ra ngoài thành để thanh thản tâm trí, thuận tiện về quê mẫu phi thăm thú một phen, nhờ đó mà thoát được một mạng. Trên đường bỏ trốn khỏi kinh thành, hắn sơ sẩy lộ thân phận. May mắn dân thành đều hết sức vì hắn, từ việc cải trang cho đến đóng giả làm thê tử, phụ mẫu hắn, giúp được gì, họ đều nhiệt tình giúp. Đi đến sông Hoàng Giang, Lưu Hoàng gặp được mẫu tử Lưu Kha. Nghiên cơ, mẫu thân Lưu Kha, ngỏ ý muốn đi cùng Lưu Hoàng. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chấp thuận tiễn biệt thôn dân mà đi cùng với ám vệ của nàng, an toàn hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Thiếu niên năm đó, lần đầu tiên chơi trò cá cược. Mà cá cược lần này, là đặt cọc tính mạng bản thân lên chiếu bạc của cuộc đời. Kết quả, hắn thắng, thế nhưng cái giá hắn phải trả để giữ lại mạng mình trên bàn cược là không nhỏ. Cỗ xe thuận lợi thoát khỏi thành thị sầm uất, tiến thẳng tới nơi hoang vu hơn. Cỗ xe đi qua đường mòn của núi, âm thầm theo một lộ trình cố định, ý đồ đi đến cái bang. Lộ trình dài hơn, khó đi hơn, nhưng an toàn hơn. Mẫu thân Nghiên Cơ tốt xấu gì cũng là con gái cựu trưởng lão, kể ra thì cũng có chút giao tình với trưởng lão cái bang hiện tại. Lưu Hoàng biết nàng thật hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ phía cái bang mà vượt qua sóng gió lần này. Ai ngờ, nơi muốn đến chưa thể đến, chắc chờ đã hiện ra chắn ngay trước mắt. Toán xe gặp phải ám thủ giữa đường. Chấm, đêm đó rất tối, rừng núi rậm rạp ẩn chứa nguy hiểm, chỉ có ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ bé đốt lên từ củi khô phát ra. Một mảng im lặng, và gió, và lá cây xào xạc, ớn lạnh, rét buốt, đâu đây còn ngửi thấy mùi tanh của thú hoang, thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy an toàn. Thế rồi, vút lên trong gió, những tiếng động bất ngờ, tiếng dao sắc bén xé tan cơn gió, tiếng đâm chém, tiếng rên rỉ, tiếng máu chảy, độ ấm của máu tươi rõ ràng trên da thịt. Vết thương chí mạng của Nghiên Cơ, ánh mắt chân chối của nàng, rồi tiếng thét gào, tiếng thở gấp gáp. Cả đời này Lưu Hoàng có lẽ không bao giờ có thể quên đi được đêm kinh hoàng đó. Nhất là cảnh tượng hãi hùng đó, một ấn tượng duy nhất cũng là khó phai nhất của hắn về Nghiên Cơ. Nàng không nói gì cả, nằm trong một vũng máu. Đằng sau ám vệ vẫn đang kìm chân sát thủ, thế nhưng hắn lại chẳng thể chạy, huống gì Lưu Kha đang nước mắt lưng tròng ở bên, không dám gào giống. Chân Lưu Hoàng như cứng lại, vì hắn gặp ánh mắt của nàng. Như băng tuyết, nhọn thật nhọn, xoáy sâu vào tâm khảm hắn, lại như lửa cháy cuốn lấy hắn, tình cảm phức tạp. Tình cảm của một người mẹ sắp vĩnh viễn đi xa mà còn chưa cam lòng, vẫn lo lắng cho đứa con thơ dại. Trước khi nàng nhắm mắt, hắn đã hứa với nàng, dù có chết cũng phải bảo vệ Lưu Kha, cũng phải mang lại cho Lưu Kha một cuộc sống tốt đẹp, vì thế nên bây giờ, bọn hắn phải đi, đi mà không có nàng. Không biết nàng có nghe hiểu lời hứa không, không bao giờ biết được. Lưu Hoàng chỉ thấy nàng cười, rồi đôi bàn tay đẫm máu đưa ra phong thư cho hắn, liếc mắt ra hiệu hắn dắt Lưu Kha đi. Nước mắt lưng tròng, Lưu Kha khi đó mới hơn 10 tuổi nhưng không dám thét gào, chỉ nằm im trên cánh tay tanh đầy mùi máu của hắn. Hai người được một ám vệ khác cứu giúp mà nhanh chóng thoát ra khỏi rừng. Tưởng được an toàn rồi, thế mà vừa đến bìa rừng, một toán sát thủ đã xông ra. Ám vệ kia liều chết xông lên, đến khi diệt mạng cuối cùng thì hắn cũng hy sinh. Lưu Hoàng không thể quên quang cảnh nhập nhoạng của buổi bình minh đó, buổi bình minh rút hết sinh lực của hắn. Hắn gục ngã ngay cạnh bìa rừng, trước khi nhắm mắt hắn còn kịp thấy Lưu Kha an ổn ngủ trong lồng ngực, phía trước là thi thể của hắc y nhân với biểu tượng xanh lam trên vai áo Ký hiệu ấy cả đời này mãi ám ảnh tâm trí hắn. Vài ngày sau, hắn tỉnh dậy trong căn phòng thô sơ nhỏ bé. Người ta nói đây là của cái bang nuôi dưỡng bọn họ 2 tháng đã tính kế bán bọn họ cho đế hòa. Lúc này, ca ca anh Như, anh của người con gái đã chăm sóc bọn họ cùng nàng biết được báo cho huynh đệ Lưu Hoàng, sau đó vạch ra kế hoạch chạy trốn. Đào tẩu rất thuận lợi, thế nhưng cái bang lại rất nhanh đã biết được tin tức bọn họ, ngay lập tức liền cho người đuổi theo, nhưng đuổi vài 3 ngày, vô thanh vô thức dừng lại. Anh Như nói bọn họ không muốn dây dưa nhiều cũng là e ngại hoàng đế đế hòa. Nếu bắt được thì không sao, nhưng nếu kinh động đến ông ta rằng bọn hắn giữ người 2 tháng mà không chịu giao nộp, chắc chắn cái bang sẽ mất đi uy tín trong vùng đế hòa, thậm chí là cả khu vực Bắc Phong giờ đang bị đô hộ. 4 người họ dẫn nhau đi đến biên cương Cổ Hy, ngay trong tuần đầu tiên của lễ tế Đê An. Họ băng rừng vượt núi, chót lọt qua biên cương, đến vùng rừng rú rập rạp. Một bộ lạc bắt được họ, nhưng không hiểu vì sao lại không giết họ. Bộ lạc đó chỉ giam họ lại, và sau đó đưa tin lên quốc vương, trong sự ngạc nhiên của cả anh Như và ca ca nàng. Một tuần sau, kết thúc, bốn người bị giải đến kinh đô Cổ Hy theo lệnh hoàng đế. Hoàng đế Cổ Hy chẳng phải tay vừa, lập tức lập ý định trừ bỏ hậu họa, bèn lấy cớ hỏi ý Đế An mà mang bốn người đến đền thờ. Lấy tiếng là hỏi ý, thực chất chính là tế lễ, mà đồ tế không ai khác là huynh đệ bọn họ. Điều này Liêu Hoàng xác định rất rõ, nên hắn cũng chuẩn bị tâm lý chờ chết, mà Ngô Nhiễm cũng chuẩn bị tâm lý giết chết. Ai mà ngờ, đại đồ đệ của Thanh Vân Giáo, Liêu Chân Nhân mai danh ẩn tích 2 năm trời đột nhiên xuất hiện. Trong lễ tế Đế An tướng quân, dưới danh nghĩa tam đồ đệ đời thứ 25, phụng thừa Đế An tướng quân, đại diện cho Thanh Vân Giáo chính thức thu nhận hắn làm đệ tử. Lại dùng điều kiện ra trao đổi lấy mạng sống của hắn cùng em trai. Ngô Nhiễm đành phải miễn cưỡng thu nhận huynh đệ Liêu Hoàng, lại phong danh phát đất đưa huynh đệ hắn vào tầm cung. Ngược lại, hắn được sự đảm bảo của Thanh Vân Giáo, được Thanh Vân dâng lên pháp bảo trấn giữ 4 giáo phái khác đang hoành hành chống lại triều đình, lại cũng được nhận được thư đảm bảo từ phía một tướng đã lưu lạc. Tại Bắc Phong, ông ta chiêu binh mã, chờ đến ngày khởi nghĩa giấy nghiệp đón 2 vị hoàng tử trở về, nhất định không quên ơn của Cổ Hy. Ngô Nhiễm một mặt bên ngoài đồng ý, nhưng bên trong đã tính toán ngầm. Sự trợ giúp của Thanh Vân Giáo hay của Bắc Phong đều là chân quý thế nhưng vì thế mà quay lưng, đối đầu Đế Hòa. Tình hình Cổ Hy quốc gần đây không tốt, giáo phái tranh giành nhau làm ảnh hưởng triều đình sắp sửa vô dụng. Thế nên bây giờ tận dụng Thanh Vân Giáo, ổn định tình hình, Đế Hòa 5 năm tới tạm thời chưa ngó đến Cổ Hy. 2 huynh đệ Liêu Hoàng được nhận về. Phiền một chỗ là 2 người ít được gặp nhau, còn lại thì đãi ngộ vô cùng tốt, không giống như tù nhân lưu lạc. Ngô Nhiễm cũng đồng ý để Liêu Hoàng bái sư, nhưng với điều kiện rằng hắn chỉ được nhận sự chỉ dạy trong vòng 3 năm, sau đó, Liêu Chân Nhân phải quay về Thanh Vân, làm tròn lời hứa giữa 2 người. Còn việc sư phụ đã hứa gì với Ngô Nhiễm, Liêu Hoàng đến giờ cũng chưa rõ. Bái sư xong, Liêu Hoàng chính thức trở thành đại đồ đệ của Liêu Chân Nhân. Vũ khí sắc bén, quyền pháp, binh thư, tất cả đều được truyền đạt một cách chóng vánh, Liêu Hoàng phải cật lực mới ghi nhớ từng chi tiết. 3 năm để truyền dạy hết kho tri thức của sư phụ là điều không thể, nên hắn cố gắng thu nhận nhiều nhất có thể. Khi không có sư phụ, hắn theo bộ quyền pháp mà tu luyện, theo binh thư mà học tập chẳng mấy chốc đã trưởng thành rõ rệt. 3 năm khi hắn thành thục, hắn lại phải sang người thầy truyền dạy cho hắn. Một vị nam tử dáng người thon dài, một thân lam y nho nhã với đôi tay phe phẩy thiết chiết phiến mãi đánh sâu vào tâm trí hắn. Người đó khảo nghiệm kết quả luyện tập của hắn, rồi lại đưa một tập sách mới. Những ngày tháng cuối cùng đó quả thực mệt mỏi 1000 lần so với mấy bộ quyền pháp kia, nhưng hắn vẫn không kêu ca. Lúc mới bái sự, hắn quỳ xuống, vái 3 vái, gọi 1 tiếng sư phụ, người đó lạnh mặt quay đi. 2 năm sau, đến khi hắn thành công qua 1/2 chặng đường, cũng đã thuận miệng mà gọi người đó là sư phụ, người đó vẫn còn giận dỗi mỗi khi nghe 2 tiếng đó. 2 tiếng sư phụ người đó luôn tỏ thực chán ghét nhưng Liêu Hoàng lại thực thích. Bởi vì nó chứng tỏ cho sự gắn kết của 2 người, không phải 2 người bình thường xa lạ, mà là sư đồ, là vì dưỡng mà yêu. Người đó thực giỏi võ, cũng rất uyên thâm binh pháp. Có lần, hắn tò mò hỏi người đó rằng, lời đồn về binh pháp của Đế An và tứ đại thần khí cái nào quan trọng hơn? Hắn bèn cười cười, giải thích rõ ràng 2 bên, rồi cuối cùng kết luận ta mới là quan trọng nhất. Liêu Hoàng lúc đó rất hoang mang, tưởng người kia đùa mình, nhưng sau ngẫm kỹ, rồi để ý mới nhận ra, đôi mắt người này thật giống đôi mắt vị tướng quân kia. Vì thượng tạc vô hồn, nhưng đường nét vẫn sống động. Thêm nữa, hắn có thể từ bức tranh cổ trong thư phòng hoàng đế mà khẳng định, 2 đôi mắt đó vốn là 1. Mạnh giả suy đoán là thế, nhưng hắn cũng chỉ dám ẩn suy nghĩ trong lòng chứ chưa bao giờ nói hẳn ra ngoài, đừng nói tới việc hỏi trực tiếp người kia. 3 năm đều đặn gặp người nọ, đến 1 buổi thay vì dẫn đến phòng tập, người đó dẫn hắn ra khỏi thành, đến 1 nơi thực hữu tình. Trước là thác núi, sau là rừng mai, người đó bày bánh hoa quế cùng hồng trà lên bàn, gọi hắn đến thưởng thức. Cảnh tượng đó, là cảnh tượng thứ 2 mà Liêu Hoàng mãi không thể quên. Hắn nhìn người đó cười thật tươi, nhìn đến phát ngốc, đến khi người đó gọi vài lần, hắn mới sực tỉnh mà đi đến, cùng thưởng trà ngắm hoa. Người đó nói sẽ không gặp hắn trong thời gian khá lâu, nếu thực sự có biến, người đó mới xuất hiện. Vốn chỉ tưởng là câu nói đùa, ai ngờ, khi trở về, người đó cười thật tươi mà lưu lại cho hắn 1 câu. Ta tên là Khang Dực, người đó từ đó hoàn toàn biến mất dù cho Liêu Hoàng có cô cũng thể gặp. Hắn chỉ gặp lại người đó 2 lần duy nhất, trong giấc mơ, 2 cảnh tượng luôn luôn ám ảnh hắn. một là bộ dáng lần đầu gặp người đó trong bộ lam y, phe phẩy thiết chiết phiến, và lần cuối cùng khi y ngồi trong non nước hữu tình cười thật sâu mà nhìn hắn. Lưu Hoàng cũng biết là tự hắn sinh tình. Hắn lẩm bẩm tên người đó trong mơ, nhớ người đó gần như phát điên phát cuồng. Hắn chờ người đó xuất hiện trong mơ, không giấc mơ nào là không mong nhớ. Cái người hắn gọi sư phụ này, cũng thật tàn nhẫn, làm hắn mệt mỏi nửa năm dòng, ủ ruột và lo lắng không giấc mơ nào yên ổn, nay lại đùng đùng mà xuất hiện, làm hắn thật bất ngờ, vui như muốn trực tiếp đóng cọc ở cuối côn. Lĩnh, bay vù đến 20 ngày sau. Nhớ đến đây, hắn lại muốn mỉm cười, sắp được gặp sư phụ bằng xương bằng thịt, thật muốn mở miệng ngọt ngào một tiếng sư phụ, làm người kia dù có tỏ ra khó chịu đến chết vẫn ẩn ẩn ý cười đáy mắt. Sư phụ, đồ nhi ngoan của người tới rồi đây. Cách chương.